chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 Thượng Quan Nguyệt Nhi âm mưu. Chương 159 Thượng Quan Nguyệt Nhi âm mưu, Nga. Ta di động giống như không điện, người tìm ta có chuyện gì? Gần nhất Tân Tiếp hai cái quảng cáo, là nam tính mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo. Ta tưởng ngươi bồi ta cùng đi lần trước nơi đó, giúp ta quay chụp quảng cáo, hảo. Cái gì thời gian, này cuối tuần đi, bên kia thúc giục tương đối cấp, hảo. Đến lúc đó ngươi điện thoại liên hệ ta, vừa vặn ta bên kia sản phẩm mới cũng tới rồi. Ta chính tìm địa phương quay chụp đâu. Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt mộng bức nói, các ngươi quay chụp cái gì quảng cáo? Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng nàng. Hoa Mộ Niên lễ phép nói, chính là võng hồng, tiếp chụp trên mạng quảng cáo, võng hồng. Ngươi cùng Trần Thanh Thanh cư nhiên đều là võng hồng. Đúng vậy, này có cái gì hảo kỳ quái sao? Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên làm như vậy mất mặt sự tình ở hào môn trong đại tộc nữ nhi. Trà trộn giới nghệ sĩ đều tính mất mặt, mà Trần Thanh Thanh làm võng hồng liền giới giải trí đều không tính là. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Hỗn khẩu cơm ăn xong, ngươi kích động cái gì? Hoa Mộ Niên nghe xong cũng có chút không cao hứng. Nì mà bọn họ làm võng hồng nơi nào mất mặt, dựa mặt ăn cơm mà thôi. Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy hai người sắc mặt rất khó coi. Cường cười nói, ha ha, vậy các ngươi muốn đi đâu chụp ảnh à? Mang ta cùng đi bái. Ngươi đi làm gì? Trần Thanh Thanh tức giận nói, ta này không phải nhàm chán sao? Trần Thanh Thanh, ngươi liền mang ta đi sao? Hành đi, đến lúc đó ngươi cho ta thành thật điểm. Trần Thanh Thanh hoàn toàn là sợ nàng lưu tại trong ký túc xá tiếp tục lăn lộn. Trương Phương Phương mới đáp ứng xuống dưới, như vậy một cái phiền toái tinh. Vẫn là mang theo trên người nhìn tương đối hảo. Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ không lại gây chuyện thị phi, thấy nàng đáp ứng sảng khoái. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Nì mà tin người mới là lạ đâu. Từ Đồ Phong về tới ra thời điểm, Từ Đồ Kiệt đang ngồi ở trên sofa nhìn văn kiện, thấy Từ Đồ Phong đã trở lại. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, tối hôm qua sự thành. Nhắc tới đến tối hôm qua, Từ Đồ Phong liền có chút mặt đỏ, hắn ra vẻ bình tĩnh ân một tiếng. Liền nghe thấy Từ Đồ Kiệt tiếp tục nói, vậy là tốt rồi, cùng nàng chia tay đi. Từ Đồ Phong tựa không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái gì, không phải đều nói sự thành, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ ý tứ, như thế nào còn làm hắn chia tay? Hắn kinh ngạc nói, ba, ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt chữ thượng ý tứ, làm ngươi cùng kia nha đầu chia tay, không có khả năng. Ba, chuyện của ta ngươi vẫn là không cần lo cho. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh là Trần Kính Nam nữ nhi chuyện này. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ngươi đều đã biết, nguyên lai là bởi vì cái này, hù chết hắn, không sai. Ta đều đã biết ba, Trần Thanh Thanh phụ thân đều đã qua đời mười mấy năm. Ngươi còn không có buông sao? À, đó là lão tử sự, làm ngươi cùng nàng chia tay. Nghe thấy không, liền không, ta còn là câu nói kia. Chuyện của ta, không cần ngươi quản, nếu không phải bởi vì ngày hôm qua hắn đồng ý chính mình trở về cứu Trần Thanh Thanh. Hắn mới sẽ không đối hắn khách khí như vậy đâu. Nói xong câu đó, Từ Đồ Phong cũng không quay đầu lại trở về chính mình phòng, trên sofa. Từ Đồ Kiệt một khuôn mặt âm trầm đến dọa người, hành. Ta mặc kệ, làm chính ngươi đi phát hiện sự tình chân tướng. Đến lúc đó nhưng đừng khóc chạy về tới. Trong ký túc xá, Trần Thanh Thanh đi ra ngoài ăn cơm, Thượng Quan Nguyệt Nhi mở ra nàng máy tính, tự động đăng nhập nàng Weibo, nghiên cứu một chút nàng võng hồng kịch bản. Sau đó ở tin nhắn thấy được Trần Thanh Thanh cùng Cố Nam Tích lịch sử trò chuyện một hồi âm mưu. Tại đây một khắc ấp ủ khởi, Thượng Quan Nguyệt Nhi khóe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười tới. Trần Thanh Thanh, nguyên lai ngươi chính là như vậy câu dẫn Cố Nam Tích nghĩ nghĩ. Nàng dùng Trần Thanh Thanh Weibo tài khoản, cấp Cố Nam Tích đã phát một cái tin nhắn qua đi, nắng sớm mờ mờ. Nam Tích, cái này cuối tuần ta cùng Hoa Mộ Niên đi quay chụp quảng cáo. Vẫn là lần trước nơi đó, người đi giúp chúng ta vội có thể chứ? Bên kia cư nhiên thực mau liền có hồi phục, Nam Thành Tây Hẻm. Hảo, không thành vấn đề, thực vinh hạnh có thể đi giúp các ngươi. Thượng quan Nguyệt Nhi cao hứng đem này hai điều tin nhắn cấp cắt bỏ. Sau đó đóng lại máy tính, Trần Thanh Thanh, ta tìm không thấy nam nhân. Người mẹ nó cũng đừng nghĩ có nam nhân, cũng không tin lúc này đây còn làm bất tử các ngươi. Tới rồi cuối tuần, Hoa Mộ Niên mở ra hắn kia chiếc tao bao màu đỏ xưởng bồng xe thể thao. Tới trường học tiếp Trần Thanh Thanh cùng Thượng quan Nguyệt Nhi, ba người cùng đi lần trước cái kia. Vùng núi biệt thự, vừa xuống xe, mấy người liền thấy Cố Nam Tích chính dựa ngồi ở hắn xe thể thao trước. Lẳng lặng chờ đợi hình ảnh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Cố Nam Tích, người như thế nào ở chỗ này? Cố Nam Tích kinh ngạc nói. Không phải ngươi để cho ta tới hỗ trợ sao? Thượng quan Nguyệt Nhi vội ở Trần Thanh Thanh bên tai nói nhỏ nói. Ta làm hắn tới, ta chụp ảnh kỹ thuật kém. Làm hắn tới giúp ta, Trần Thanh Thanh tức giận nói. Liền ngươi đánh giám nhi nhiều. Chụp ảnh kỹ thuật kém liền không cần xung phong nhận việc đảm đương nhiếp ảnh ra a. Ha ha, tới cũng tới rồi, người đem nhân ra đuổi đi cũng không hảo đi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm cũng là, tới cũng tới rồi, nàng có thể nói cái gì, dù sao Cố Nam Tích đã biết nàng là ai. Không sao cả, nàng nói, vậy được rồi, trong chốc lát người cùng Thượng quan Nguyệt Nhi giúp chúng ta chụp ảnh, không thành vấn đề Cố. Nam Tích tâm tình sung sướng nói, bốn người cùng nhau vào biệt thự. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau lên lầu đều tự tìm một gian phòng thay quần áo cùng hóa. Trang, Trần Thanh Thanh lần này mang chính là một kiện màu đen ren váy dài. Tóc dài vuông góc, như thác nước giống nhau khoác ở sau đầu, hóa nhàn nhạt yên huân trang. Cả người Mỹ đến liền giống như một con thiên nga đen giống nhau. Đường nàng từ dưới lầu đi xuống tới khi, Thượng quan Nguyệt Nhi đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét quang mang, một cái di động. Tin nhắn, ở mọi người đều không có phát hiện dưới tình huống. Phát ra, mà Cố Nam Tích, trực tiếp xem ngây ngốc hảo Mỹ, so với tiền nhiệm gì một lần đều phải Mỹ, mà lúc này. Hoa Mộ Niên cũng đi ra, ăn mặc một bộ màu đen tây trang, giống như là một cái xã hội tinh anh giống nhau. Xoài khí bức người, hai người đứng chung một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc. Thượng quan Nguyệt Nhi trong lòng mau ghen ghét đến phát cuồng, nàng tức giận nói. Trong chốc lát đi nơi nào chụp, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ, nói, đi lần trước cái kia suối nước nóng nơi đó đi, bên kia phong cảnh hảo, Hoa Mộ Niên không dị nghị. Nói, hảo, rồi sau đó bốn người cùng nhau hướng tới trong núi đi đến. Trần Thanh Thanh chân mang giày cao gót, bị Hoa Mộ Niên nâng đi, Thượng quan Nguyệt Nhi trong tay cầm camera. Cố Nam Tích dọc theo đường đi đều trầm mặc mà chống đỡ. Cặp mắt kia, một khắc không tha gắt gao dính Trần Thanh Thanh không bỏ, đây là hắn thích người vốn dĩ bộ mặt. Vô pháp làm hắn không si mê, liền tính chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Đều làm hắn cảm thấy thỏa mãn, ở suối nước nóng bên cạnh. Quay chụp hai tổ quảng cáo, Trần Thanh Thanh đề nghị đổi cái địa phương chụp, sau đó đoàn người hướng tới tiếp theo cái địa điểm đi đến, Thượng quan Nguyệt Nhi nghĩ thầm. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, nàng đột nhiên nói, ai nha, camera pin dùng hết, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, dự phòng pin không mang sao, ngượng ngùng, ta quên mất, bằng không ta trở về lấy. Hoa Mộ Niên nói, tính, vẫn là ta đi lấy đi. Người cước trình quá chậm, ta tương đối mau, kia soái ca, thật là cảm ơn ngươi, không có việc gì. Thanh Thanh các ngươi hãy đi trước, ta biết ngươi nói nơi đó, các ngươi đi lấy chờ ta, ta một lát liền đến, hảo, ngươi cẩn thận một chút nhi, sau đó dư lại ba người tiếp tục hướng tới mục đích địa đi đến, ở bất. Chi bất giác chung, Thượng quan Nguyệt Nhi bắt đầu lặng lẽ tiếp cận Trần Thanh Thanh, đột nhiên. Nàng dưới chân một oai, cả người hướng tới Trần Thanh Thanh oai đổ qua đi, Trần Thanh Thanh một cái không bố trí phòng vệ. Mang giày cao gót chân uốn éo, cả người đều té ngã ở trên mặt đất, nàng hét lên một tiếng. A, rồi sau đó chân lỏa chỗ truyền đến xuyên tim giống nhau đau đớn, xong rồi. Nàng chân giống như vặn tới rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng quăng ngã. Nhưng không vặn đến chân, bởi vì nàng là cố ý quăng ngã, nàng quan tâm Trần Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, người không sao chứ, ta không phải cố ý, Trần Thanh Thanh đau đến trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cố Nam Tích cau mày đã đi tới, lo lắng nói, Thanh Thanh, không có việc gì đi, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, giống như vặn đến chân, đặc biệt đau, Thượng Quan Nguyệt Nhi, người đi như thế nào lộ, Thượng Quan Nguyệt Nhi ủy khuất nói, ta lại không phải cố ý. Này đường núi vốn dĩ liền không dễ đi sao? Liền biết mang lên ngươi liền không chuyện tốt. Hừ, kia hiện tại làm sao bây giờ sao? Ngươi chính là chết thảm ta cũng vô dụng a. Cố Nam Tích đề nghị nói. Bằng không về trước biệt thự nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Dù sao thời gian còn sớm, ngươi chân bị thương cũng không thể tiếp tục chụp ảnh, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ. Chân lỏa là thật sự rất đau. Hoàn toàn đều không có sức lực, động một chút đều xuyên tim đau, chỉ có đáp ứng nói. Vậy được rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi nói. Nhưng ngươi chân đau, nên đi như thế nào lộ a? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Đương nhiên là ngươi đỡ ta a. Vậy được rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem nàng đỡ lên, còn không đứng vững liền lại ngã xuống, Trần Thanh Thanh buồn bực nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi không ăn cơm sáng sao? Liền điểm này nhi sức lực, Thượng Quan Nguyệt Nhi ủy khuất nói, nhân gia cũng chỉ có điểm này sức lực sao, bằng không làm Cố Nam Tích đỡ ngươi đi. Trần Thanh Thanh nghĩ nam nữ thụ thụ bất thanh, hơn nữa Cố Nam Tích vẫn là nàng bạn trai hảo huynh đệ. Càng cần nữa thị hiềm, lập tức liền muốn cự tuyệt, lại thấy Cố Nam Tích bay thẳng đến nàng đã đi tới. Sắc mặt thanh lãnh đem nàng cả người chặn ngang ôm lên, Trần Thanh Thanh kinh hô. Cố Nam Tích, ngươi làm cái gì? Cố Nam Tích nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, đều khi nào, ngươi còn tưởng nhiều như vậy? Ngươi là tưởng ngươi chân phế bỏ sao? Nơi này đường núi vốn dĩ liền không dễ đi. Ngươi chân bị thương, còn mang giày cao gót, đi được trở về sao? Trần Thanh Thanh không lời gì để nói. Nàng cái dạng này, đích xác đi không quay về chính là làm hắn ôm trở về. Cũng không tốt lắm sao? Nàng nói, người phóng ta xuống dưới. Từ Đồ Phong biết sẽ hiểu lầm cái gì? Nếu ngươi chân bị thương, ta không trợ giúp ngươi, hắn mới có thể giận ta hảo sao? Cố Nam Tích đều nói như vậy, Trần Thanh Thanh thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ có trầm mặc bị Cố Nam Tích hoành ôm, gần đây nghe trên người hắn sợ tản mát ra nam nhân hơi thở. Làm nàng cảm thấy có chút quái quái, dọc theo đường đi. Nàng thân thể đều cứng đờ, cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, Cố Nam Tích đột nhiên cười nói. Trần Thanh Thanh, thả lỏng một chút, ta sẽ không ăn ngươi, dứt lời. Liền nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng nói. Cố Nam Tích, người mẹ nó kêu nàng cái gì? Cư nhiên là Tư Đồ Phong. Hết chương.